Thì cái việc tập khí công nó có hỗ trợ trong cái vấn đề tu thiền được tốt hơn không thầy? Thầy á, thì thường hay nói như thế này, cái sự tu tập của mình á không phải là rèn luyện, mà là sự tu tập chính là để bỏ đi, loại bỏ đi cái bản ngã, cái tham sân si, những cái này cái kia. Thế nhưng mà cái luyện tập nói như vậy không có nghĩa là không, tất cả mọi thứ đều không luyện tập à, mà cái luyện tập như thế này á thì lại tốt. Ví dụ như bây giờ mỗi bữa sáng á là vậy, cũng tập, nói chung là mình gọi chung là tập dưỡng sinh. Trong dưỡng sinh đó có thể là khí công, có thể yoga, có thể đủ thứ à, trong đó đó, tức là mình kết hợp đủ thứ trong đó. Nhưng mà những cái đó đó là nó có tính chất giống như là đói ăn khát uống thì là được. Ví dụ như bây giờ hồi đó thầy đau cái tay, tự nhiên cái tay của thầy là hai cái tay tự nhiên nó bị bại liệt luôn. Đưa cái tay đưa lên mà viết á, là phải cầm cái tay này, nhấc cái tay này lên mà viết, mà nó nặng, nặng kinh khủng. Mình viết một cái là nó muốn rớt xuống à. Thế thì thầy đi khám bệnh, thì cái ông bác sĩ đó đó, ông mới chỉ cho thầy một cái tập, cái cách tập mà mỗi ngày là phải tập nhiều lần. Lúc đầu á, lúc đầu là mỗi ngày mình phải tập nhiều lần để cho đến khi nó hết cái đau tay. Thế thì á là lúc đó thầy phải tập, ngày nào cũng phải tập. Lúc đầu là phải cách một tiếng đồng hồ tập một lần à, rồi sau đó là khi mà nó đỡ đi rồi á thì là mình một ngày tập mấy 2-3 lần thôi. Rồi dần dần á là bây giờ thầy còn lại là tập một ngày một lần. Nhưng mà cái tập là như vậy á là để cho nó ngăn ngừa đừng có bị rơi vào cái tình trạng mà cái tay bị bại liệt như vậy. Thì thầy cũng chỉ lại cho nhiều người thì cũng thành công, tức là tay họ bại liệt ấy, là thầy chỉ cho cách tập đó thì nó hết. Thì ông bác sĩ đó ông nói rằng là cái tập đó đó nó tốt hơn, tốt hơn là mình uống thuốc. Cái uống thuốc là phù thôi, mà cái tập là chính. Thì bởi vì khi mình không biết cho nên mình tập, mình đưa lên cái đau là mình sợ lỡ mà nó đau rồi nó trật cái gì đâu sao, cho nên mình không dám đưa. Nhưng mà khi ông bác sĩ ông nói thì mình mới có niềm tin, là bởi vì người ta thông suốt cái điều đó, cho nên người ta nói mình tin. Ông nói là tập mà càng đau thì lại là càng mau lành. Nhưng mà cái đau của mình đó là mình tự tập thì nó hay hơn là tập cái vật lý trị liệu. Bởi vì vật lý trị liệu là nó có lập trình. Chứ còn bên mình là mình tự cảm nhận, mình biết. Ví dụ như cái lúc mà cái tay của mình nó chỉ đưa ra cỡ ngang đó là được rồi, chứ không cách nào mà đưa ra thêm nữa. Thì cứ ngang đó cho đến khi nào mình đưa ra thẳng được là đưa à, hoặc là khi mình đưa thẳng lên như vậy được thì là đưa. Nhưng mà lúc đầu đưa cũng cong cong vậy chứ đâu có thẳng. Thành á, ông nói là mình cứ tập cỡ ngang nào thì mình cứ tập ngang đó. Như vậy á, trong cái tập này á là nó mang tính chất là đói ăn khát uống. Tức là mình tạm sử dụng cái đó để mà giải quyết cái gì đó, hoặc là đau lưng. À, bây giờ cỡ cái tuổi của thầy đó, nếu mà mỗi bữa sáng mà không tập á thì cái ngày đó nó sẽ là đau lưng hoặc là nó thế này thế kia được thứ hết đó. Cho nên á là ngày nào cũng phải sáng dậy là cũng là tập. Thì như vậy cái tập đó không phải là rèn luyện, không phải rèn luyện để mà đạt được cái gì hết á, mà nó chẳng qua là vì đói thì phải ăn mà khát thì phải uống đó, hay là giờ đau lưng thì phải tập thôi chứ không phải vì gì cả thì được. Còn mình ví dụ như mình hằng ngày vì mình hít thở là thiếu oxy, do cái điều kiện hít thở của mình như thế nào đó, cho nên mình ngồi mình tập để mình hít thở sâu, thì để giải quyết cái chuyện là cho cái khí huyết nó lưu thông thì được vậy thôi. Nhưng mà nếu mà rèn luyện để mà với một cái mục đích gì đó mà để cho mình trở thành cái này cái kia đó thì cái đó là không nên. Bởi vì là giải quyết tạm thời thì được, giống như cái xe bây giờ mình sử dụng cái xe để mình đi hàng ngày, mình đi làm, đi học, đi dạy gì đó, bây giờ nó hư đâu mình sửa đó, đương nhiên là phải sửa cho mình bỏ thì cũng được. Thành ra cái mà cái tính chất tập luyện để mà duy trì, để mà sửa cho cái chiếc xe nó ổn định để mình sử dụng á thì nó khác. Còn mình cố gắng luyện tập để mà đạt được cái này cái kia thì cái đó là cái tham vọng, thì hai cái đó nó khác nhau. Cho nên nó là khí công yoga hay là thái cực quyền hay là cái gì cũng được hết, cái gì mình giải quyết được những vấn đề của cuộc sống của mình thì vẫn cứ được, nhưng mà là không nên là xem đó như là một mục đích của cuộc sống, mà nó chỉ là hỗ trợ thôi. Còn cái mục đích của cuộc sống là khác, ý nghĩa của cuộc sống là khác, là cái mà mình sống để mình học ra bài học giác ngộ của cuộc sống á, cái đó mới là quan trọng. Cái đường đi á thì theo con biết á, tập khí công ở cái tức là cái này, phương pháp này á, thì theo con biết hình như là của bên Cao Đài, tức là nó mở vận hành cái vòng tiểu chu thiên và vòng đại chu thiên, nó cũng giúp cho cái tâm tĩnh lặng. Nhưng mà ý con nói là trong cái việc mình tu thiền á, thì cái phần khí công này nó sẽ giúp cho cái cơ thể nó được khinh an. Tức là như vậy á, thì khi con không biết là trong cái vấn đề tu thiền, khi mình quán thọ chẳng hạn, thì nhờ cái thân thể tập luyện như vậy á, thì cái cảm giác đau nó rất là ít. Như vậy nó có ví dụ như nó có thuận lợi hoặc là nó có trở ngại trong cái vấn đề quán thọ chẳng hạn. Quán thân thì mình có thể dùng cái khí công này, mình có thể quán thân rất là tốt, vì lúc đó là cái ý mình ở đâu á, là mình có thể biết rõ cái cơ thể mình chỗ đó. Nhưng mà khi tới cái quán thọ á, thì vì á, là cái cơ thể như vậy nó rất là khinh an, rất là nhẹ nhàng, cho nên á, cái việc quán thọ những cái đau, cảm giác đau để mình gọi là vượt qua nó thì nó gần như nó không có nhiều để mà mình phải cảm nhận nó. Thì ý con nói là trong cái ví dụ một người mà tập như vậy rồi á, khi mà tập học thiền để mà quán những như vậy á, thì nó có những cái trở ngại không? Tại vì tất cả đều hiểu rõ rằng cái Phật quả là cao nhất và phải học tất cả những cái điều mà Phật dạy để mà đạt tới cái quả đó. Còn tất cả những cái khác chỉ là phương tiện mà thôi, nó không phải là mục đích để mình đạt đến. Dạ, xin phép. Thì cái này là nó rất là rõ ràng. Cái thân của mình á, cái thân và kể cả tâm luôn, chứ không phải là thân không, tức là cái thân tâm này, cái danh sắc này đó, nó là một cái phương tiện để mà mình giác ngộ. Tức là qua cái thân tâm này mình mới giác ngộ ra được vô thường, khổ, vô ngã. Mình giác ngộ ra được cái chân lý của cuộc sống. Thì trong đó đó là mục đích là để cái sự giác ngộ đó đó, mục đích là để mình sống thuần pháp, mình sống tùy duyên thuần pháp và vô ngã vị tha. Cái mục đích đó là như vậy. Vì vậy cho nên đó là đạo Phật đó thì là chú trọng đến cái phương diện mà hoạt động của nó, cái mà hiệu năng của nó. Ví dụ như thế này, trong yoga đó hay là trong các cái tập luyện á, ví dụ như tập thể dục, thì người ta có mục đích chủ yếu là cái thân cho nó mạnh khỏe. Hay là tập thiền định thì người ta có cái chủ đích đàng hoàng là cái tâm được an lạc, cái tâm được ổn định an lạc. Nhưng mà đạo Phật á thì lại không đặt cái mục đích mạnh khỏe hay là đặt cái mục đích mà an lạc đó làm chính, mà là đặt cái mục đích khác. Thí dụ là cái mục đích thay vì cái thân á là làm sao để cho cái thân được là mạnh khỏe, được an lạc, thì bây giờ là sử dụng cái thân đó để mà làm lợi ích cho mọi người. Mà để cái mục đích của cái phục vụ cho mọi người đó, nó cũng để là xả ly cái bản ngã đi, xả đi cái ta đi, thì nó chỉ là cái thân tâm này chỉ là cái phương tiện để mà qua đó mình thực hiện được những cái mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cho nên á, thực ra là có đôi lúc nếu mà mình muốn cho cái tâm nó hoàn thiện quá hay là cái thân nó hoàn thiện quá thì lại không dám làm cái chuyện tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Nó lại khổ vậy đó. Thí dụ như thế này, giả thế mình nói là bố thí ba la mật, mà có người ta là dám là bố thí cả cái thân mạng, bố thí mắt, bố thí cái bộ phận này bộ phận kia để cho cho người khác. Thì như vậy người ta đâu có nghĩ đến cái thân mình là mình khỏe. Mà cái chuyện bố thí đó, cái mục đích chính đó, là để mà xả ly. Tức là mình có khả năng có thể là bỏ mạng sống đi cho chúng sanh mình vẫn làm được. Thì như vậy là cái mục đích mà của Đạo Phật không phải là làm thế nào để cho cái thân tâm này nó trở nên hoàn chỉnh, mà chỉ là cái thân tâm này nó là vô thường, khổ, vô ngã thôi, chứ không có hoàn chỉnh gì được. Nhưng mà mình chỉ là tập để duy trì cái thân tâm đủ để mình có thể thực hiện được cái tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha thì được. Còn nếu như mình đặt nó quá cao ở cái mức là tâm phải được ổn định như thế này, phải được an lạc như thế kia, thân thì phải luôn luôn mạnh khỏe thế này thế kia, thì đúng là lúc đó mình sẽ không còn niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp một cách là đúng với cái thực tánh của nó nữa. Mà lúc đó là mình lại muốn nó trở thành như một cái điều kiện mà tốt đẹp nhất mà mình mong muốn, thì nó lại là ngược lại với cái con đường mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cho nên á, mặc dù Đạo Phật vẫn có thể có thiền định, vẫn có thể có thần thông, vẫn có thể là do cái vị đó biết cách ăn uống, biết cách tập thể dục thế nào này kia cho nên vẫn mạnh khỏe, nhưng mà không xem đó là cái chuyện chính. Tạm thời giống như là mình ổn định cái thân này để mình làm cái việc mà chính của mình là cái giác ngộ giải thoát hay là từ giác giác tha, thì vẫn là có tập chẳng phải không tập, nhưng mà cái tập đó vẫn đi trên cái con đường mà giác ngộ giải thoát thì nó đúng hơn. Đại khái là như vậy á. Cho nên á, mình phải coi chừng, bởi vì nếu mà không khéo thì lại đi quá xa về thiền định, hay là đi quá xa về cái tập luyện thân thể, thì lại nó mất cái hướng mà xả ly, ly tham đoạn diệt an tịnh tánh trí giác ngộ niết bàn đi. Đại khái là vậy, chứ còn vẫn làm được chứ không phải không. Thì có nhiều vị lại quá đi, cho nên đâm ra nói không, bây giờ chỉ có tu giải thoát thôi. Tu giải thoát thôi cho nên nó là nói, bây giờ nói tập thể dục sẽ đổ đấu cân. Nhưng mà là cái chuyện đó không quan trọng, chuyện đó là tùy theo mỗi người đang ở trong cái hành nào, cho nên mỗi người là mỗi hành. Nhưng mà mình chỉ là cảnh giác là đừng có để rơi vào những cái tập đường với những cái mục đích mà nó lại sai đường đi vậy thôi. Chứ còn cái nào cũng được hết á, tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp nếu như mình biết sử dụng nó cho cái con đường giác ngộ giải thoát.